Như Lai nhất định phải bại. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, ám kỳ, trưa ngày thứ hai, Địa Dũng phu nhân ở cảng đợi đã lâu, mới nhìn thấy Tôn Ngộ Không gánh lấy đại gánh thư tịch đi đến thương thuyền. Tiên sinh mang nhiều như vậy sách làm cái gì? Địa Dũng phu nhân khóe miệng không nhịn được quất một cái. Đi xa nhà, tự nhiên muốn dẫn chút sách ở trên đường xem. Tôn Ngộ Không trả lời. Quả nhiên là con mọt sách. Địa Dũng phu nhân trong lòng nghĩ. Nàng dẫn dắt Tôn Ngộ Không lên thương thuyền. Mang tới một cái khoang thuyền. Đây là tiên sinh gian phòng. Gian phòng tiểu. Còn chớ trách móc. Tôn Ngộ Không cũng không để ý gian phòng to nhỏ. Gánh sách liền đi vào trong. Nhưng môn tựa hồ nhỏ một chút. Không để ý đòn gánh đánh vào trên khung cửa. Hai bản sách rớt xuống. Địa Dũng phu nhân nhặt lên cái kia hai bản sách. Quét vài lần. Thần sắc hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tiên sinh đối với phù văn cũng có nghiên cứu. Đây là có liên quan với phù văn nguyên liệu cùng chế tạo thư tịch. Có chút hứng thú. Tôn Ngộ Không gật đầu. Vạn Linh Quốc coi trọng phù văn. Ta hy vọng hạ thấp phù văn sinh sản độ khó. Để những quốc gia khác cũng có thể chế tác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đây là thiên tài vậy. Địa Dũng phu nhân trong lòng nghĩ. Người này trong óc tri thức là một tòa bảo khoáng. Không biết còn có thể đào ra cái gì đến. Nàng lập tức nhiệt tâm giúp Tôn Ngộ Không đem sách đều rời vào khoang thuyền. Lại giúp hắn quản lý gian phòng. Sau đó thỉnh giáo lên. Tiên sinh không tiếp tục nghiên cứu tiền đúc sao? Địa Dũng phu nhân hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Đồng chỉ một nửa xứng đúc. Đây là đúc tiền dùng đồng điểm mấu chốt. Dùng đồng thấp hơn 5/10. Đúc ra tiền đồng quăng tức nát. Vô pháp lưu thông. Địa Dũng phu nhân gật đầu. Vừa là như vậy. Cái kia tiên sinh rèn đúc phương thức đã là tiên tiến nhất. Lẽ ra nên như vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu. Coi như đem cựu tệ thu hồi. Rèn đúc mới tệ. Cũng có thể đại khái hoàn hảo duy trì đồng lượng. Địa Dũng phu nhân trong mắt dị thải giàn giụa, nàng khiêm tốn hiếu học, hướng về Tôn Ngộ Không thỉnh giáo nổi lên càng nhiều tiền tri thức. Tôn Ngộ Không từng cái trả lời nàng nghi vấn, Địa Dũng phu nhân hận không thể cầm bút nhớ kỹ. Còn mọt sách này quả nhiên bác học, rất nhiều thứ một khi hắn nói lên, nàng đã nghe đến tràn đầy lợi ích khí tức. Hai người ở khoang thuyền một tán gẫu chính là nửa ngày. Mãi đến tận mặt trời chiều ngã về Tây. Đồng thời ăn xong người hầu đưa tới chậm cơm. Địa Dũng phu nhân mới lưu luyến không rời đứng lên nói đừng. Tiên sinh muốn đẩy rộng rãi tiền đúc. Còn phải trước tiên tìm một quốc gia. Chứng minh kỹ thuật khả thi. Địa Dũng phu nhân nói rằng. Nhà ta tướng công là Sa Chỉ Quốc Thái Sư. Nói không chắc còn giúp đỡ tiên sinh thuyết phục bệ hạ. Xin mời tiên sinh thành tướng. Tôn Ngộ Không lúc này đồng ý. Vậy thì phiền phức phu nhân rồi. Tiên sinh yên tâm. Địa Dũng phu nhân mặt tươi cười. Để Tôn Ngộ Không nghỉ ngơi thật tốt sau. Mới xoay người rời đi khoang thuyền. Nàng bước chân mềm mại trở lại gian phòng của mình. Phu nhân, ông lão ở gian phòng chờ nàng. Vậy đại sư học thức làm sao? Tuy rằng sững sờ điểm. Nhưng xác thực học thức uyên bác. Địa Dũng phu nhân chuyển động con ngươi. Nói rằng, người thay ta phân phó, đem cửa hàng ngân lượng cùng hoàng kim đều lấy ra, trong bóng tối thu mua tiền đồng, càng nhiều càng tốt, nhớ kỹ, không nên bị các quốc gia phát hiện. Ông lão mặt lộ vẻ sửng sốt, thu mua tiền đồng làm cái gì? Người đầy cũng đừng quản. Địa Dũng phu nhân con mắt hơi phát sáng, ta muốn cho Phật tổ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối thoại của bọn họ. Một câu không rơi đều bị Tôn Ngộ Không nghe được rồi. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không đoán ra Địa Dũng phu nhân kế hoạch. Nàng rất cơ linh, tạm thời liền theo nàng đi dằn vặt. Nhìn có thể làm tới trình độ nào được rồi. Phật tổ vừa ý nàng. Cũng không phải là không có lý do gì. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ. Nguyên bản hắn còn do dự có muốn hay không nhiều chỉ điểm một chút Địa Dũng phu nhân. Lại không biết thiên điều chừng mực làm sao. Địa Dũng phu nhân sức lĩnh ngộ kinh người. Hắn trái lại bớt việc rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Tôn Ngộ Không móc ra huyền quang kính. Huynh trưởng, ngươi làm sao lưu hạ một cái phân thân? Bản tôn lại đi rồi. Trong gương Ngao Loan hỏi, nàng kêu gọi Tôn Ngộ Không nửa ngày. Từ đầu đến cuối không có đáp lại. Hiện tại mới vừa chuyển được. Ta có việc rời đi mấy ngày. Tôn Ngộ Không trả lời. Không cần lo lắng. Chỉ là mấy ngày sao? Ngao Loan mặt lộ vẻ hoài nghi. Không sai. Tôn Ngộ Không gật đầu. Theo thần thông tăng trưởng, cảm giác của hắn cũng càng ngày càng nhạy bén. Hắn có linh cảm. Chuyến này thời gian phi thường ngắn. Mới vừa cùng Ngao Loan nói xong, Tôn Ngộ Không chính là trong lòng hơi động. Đứng dậy đi ra khoang thuyền. Hắn đi đến bong tàu. Đại sư, thương thuyền bọn hộ vệ lập tức đi lên. Hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Ban đêm phong hàn, ngài làm sao đi ra rồi? Khoang thuyền có chút buồn. Ta đi ra giải sầu. Tôn Ngộ Không ứng phó rồi một câu. Đem tầm mắt nhìn phía phương đông. Phương đông cái kia nước trời đụng vào nhau địa phương. Trăng sáng sao thưa. Không có bất cứ dị thường nào. Ảo giác sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Lại nhìn một lúc, phát hiện không được tình huống khác thường sau. Hắn liền xoay người khoang thuyền. Cùng lúc đó, thiên cung giống nhau thường ngày. Mát mẻ mà an nhàn. Thái Bạch Kim Tinh vội vội vàng vàng chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nơi này trống rỗng, thiên binh thiên tướng đều bị điều đi rồi. Chỉ có một người đứng ở trong điện. Thiên Tôn, Thái Bạch Kim Tinh hướng về trước mắt lão nhân hành lễ. Bệ hạ hắn, chấm ngoặc kép, a, Ngọc Thanh gật đầu, thần sắc có chút nghiêm nghị. Hắn vừa mới hạ phàm đi rồi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Thái Bạch Kim Tinh căng thẳng trong lòng. Đuổi hỏi vội, cái kia bệ hạ ký ức, chấm ngoặc kép, ký ức ở chỗ này của ta. Ngọc Thanh lấy ra một chiếc gương. Trong gương phảng phất có xoay tròn ánh sáng. Bệ hạ nếu như mang theo ký ức hạ phàm, liền vô pháp chân chính hòa vào nhân gian. Hắn xem Thái Bạch Kim Tinh đầy mặt lo lắng, không khỏi lắc đầu, động viên một câu. Bệ hạ phản lão hoàn đồng, lại vẫn là bản tôn giáng lâm, lại có đại đạo bảo vệ. Trên đời không người có thể tổn thương hắn. Thái Bạch Kim Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa là như vậy, vậy ta liền yên tâm rồi. Việc này tuyệt không thể tiết lộ nửa phần. Ngọc Thanh nói rằng, ở bệ hạ trở về trước, chúng ta lại phải cẩn thận ứng đối. Đặc biệt là cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Đại Thánh, Thái Bạch Kim Tinh sững sờ. Bệ hạ trước khi đi dặn dò, Đại Thánh biết hắn rời đi, tất sẽ không bỏ qua cướp đoạt thiên thư cơ hội. Ngọc Thanh nói rằng, ta đem Thế Ngọc Đế chấp trưởng tam giới. Đồng thời cần được chặt chẽ trông coi thiên thư. Tuy là Tôn Ngộ Không lại nháo lên thiên cung, cũng không thể để cho hắn được. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, không khỏi hỏi, Phật Tổ bên đó đây? Phật Tổ đối đạo gia thiên thư không hề hứng thú. Ngọc Thanh trả lời, Phật giáo tự có điển tịch, cùng chúng ta không giống. Cái kia Tôn Ngộ Không muốn mở Vạn Linh Tiên Đạo, lại nhất định phải dùng thiên cung kỹ thuật. Ta rõ ràng rồi. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, vẻ mặt buồn thiêu lên. Người cũng đừng quá lo lắng. Ngọc Thanh thấy hắn như vậy, tiếp cười nói. Bệ hạ ở Tây Ngưu Hạ Châu bày xuống ám kỳ. Cái kia Tôn Ngộ Không tự cho là thiên điều không hề kẽ hở. Cho tới nay không cảm giác chút nào. Chỉ cần lại quá mấy năm, Vạn Linh Quốc hết thảy sức sống đều đem cắt đứt. Đó là nhìn bằng mắt thường không gặp đánh cờ. Ngọc Đế giỏi về chơi cờ. Quân cờ của hắn một khi phát huy hiệu quả, thì sẽ là Tôn Ngộ Không chế tạo các loại cản trở. Đủ để kéo dài hắn thời gian mấy chục năm, để Tôn Ngộ Không vô tâm đông xem. Chờ Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, Ngọc Đế cũng nên từ thế gian trở về rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.